Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, khoa học kỹ thuật thần điện. Bởi vì quét sạch hiệp nghị hàng đầu mục tiêu là lưu lãng địa cầu, cho nên Kiều Luật một đoàn người hoàn toàn không có chịu bất kỳ ngăn trở nào liền đi tới Cybertron, khoa kỹ thần điện trước mặt. May mắn là này tòa thần điện cũng không có trở thành quét sạch hiệp nghị một bộ phận, mà là như trước lẳng lặng đứng thẳng đứng ở đó trong, cùng chờ đợi nó mở ra người đến nơi. Thần điện đại môn dĩ nhiên lung lay sắp đổ, cho dù muốn dùng bạo lực đem cậy mở hẳn cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Tại khoa học kỹ thuật thần điện đại môn phụ cận, Kiều Luật đám người vẫn gặp được một cái ngoài ý liệu chờ đợi người. Đó là Autobot tiền nhiệm đứng đầu Sentinel Prime. Chẳng biết tại sao lại cùng một đám Decepticon ngược lại cùng một chỗ. Trong cơ thể hỏa chủng năng lượng cũng đồng dạng đang không ngừng địa trôi qua. Optimus kinh ngạc địa xông lên, nâng dậy Sentinel Prime hỏi. Sentinel Prime, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Sentinel Prime vô cùng bi ai nói. Xin lỗi, Optimus, cho chúng ta tinh cầu còn sống. Ta bất đắc dĩ cùng Megatron đạt thành thỏa hiệp. Chỉ là, ta không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Bởi vì cùng Megatron hợp tác, hắn hỏa chủng năng lượng cũng lọt vào Megatron tính kế, trở thành quét sạch hiệp nghị khởi động nguồn năng lượng một bộ phận. Chỉ là bởi vì hắn như cũ còn xem như một người Autobot, cho nên hỏa chủng năng lượng sói mòn có không có cái khác Decepticon nhanh như vậy. Optimus bi thống địa cảm khái nói, Megatron chỉ là một cái là thật hiện chính mình dã tâm mà không từ thủ đoạn tiểu nhân. Căn bản sẽ không thực đang lo lắng chúng ta chủng tộc kéo dài. Ngươi thật sự là nhìn lầm người. Sentinel Prime, ngươi là đúng. Optimus, Sentinel Prime thê thảm mà cười nói. Ta làm ra một sai lầm quyết định, cũng bởi vậy trả giá lớn. Thấy được ngày xưa đạo sư lưu lạc đến tận đây, Optimus làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Nhưng là các ngươi còn có cơ hội. Sentinel Prime dùng hết cuối cùng khí lực nói. Khoa học kỹ thuật thần điện hạ đang ngủ say, chúng ta tàu chiến chỉ huy Ark Royal hiệu. Mang lên hỏa chủng nguyên cưỡi nó rời đi nơi này đi. Lưu lại này mấu chốt tin tức, người này Autobot tiền nhiệm đứng đầu liền chính thức tuyên cáo buông tay nhân gian. Decepticon đã toàn bộ trở thành quét sạch hiệp nghị nguyên vật liệu. Optimus xuất lĩnh Autobot chính là Cybertron văn minh hy vọng cuối cùng. Đối với Sentinel Prime mà nói, đây coi như là cuối cùng an ủi a. Optimus, chúng ta có đi. Kiều Luật đối với Optimus nói, hiện tại cũng không phải là trách trời thương dân thời điểm. Bọn họ còn có càng đại phiền toái cần phải xử lý. Optimus chậm rãi buông xuống chính mình đạo sư thi thể, kiên nghị địa đứng lên nói, ta biết, biết giá lớn là bực nào trầm trọng. Mọi người đi tới khoa học kỹ thuật thần điện trước cổng chính. Đang chuẩn bị hiển lộ tất cả thần thông cầm này phiến lung lay sắp đổ đại môn hoàn toàn oanh mở. Không nghĩ tới bọn họ đều còn chưa kịp làm như vậy. Thần điện đại môn liền bởi vì Optimus đến nơi mà tự động mở ra. Dò xét đến Autobot đứng đầu mô đun, phong tỏa hình thức giải trừ. Cũng đúng, nếu như Autobot tàu chiến chỉ huy Ark Royal hiệu đang ở bên trong. Như vậy chỗ này khoa học kỹ thuật thân thể dĩ nhiên là quá khứ Autobot lưu lại tạo vật. Sẽ đối với Optimus đứng đầu mô đun có chỗ phản ứng mới là bình thường. Vậy cũng được bớt bọn họ nạy ra cửa công phu. Kiều Luật một đoàn người trực tiếp tiến nhập khoa học kỹ thuật trong thần điện bộ. Này tòa cự đại trong tháp cao so với nó bên ngoài nhìn qua còn muốn to lớn hơn. Nhất là kia dưới đáy lại càng là một đường hướng kéo dài xuống đến địa tâm vị trí. Khó trách nó có thể cầm Cybertron tinh cầu hạch tâm hỏa chủng nguyên cho lấy ra. Không có khổng lồ như vậy, công nghệ cao kiến trúc căn bản làm không được loại sự tình này. càng làm người kinh hỉ là, chính như Sentinel Prime theo như lời, Autobot vũ trụ chiến hạm Ark Royal hiệu liền chôn giấu tại thần điện dưới mặt đất. Bất cứ lúc nào cũng là có thể thông qua khoa học kỹ thuật thần điện thao tác hệ thống lần nữa khởi động, này đã có thể vì kiều luật đám người rút lui khỏi cung cấp trợ giúp rất lớn. Optimus đi đến thần điện đài điều khiển, khởi động trong thần điện chính yếu nhất công năng trang bị. Đang tại chất lọc hỏa chủng nguyên, chói mắt ánh sáng màu lam nhất thời từ thần điện dưới mặt đất chỗ sâu trong phun ra. Trực tiếp phá tan thần điện đỉnh tốc hành ngoài không gian. Lúc này liền ngay cả tại lưu lãng địa cầu thượng cũng có thể thấy được này đạo ngút trời quang chủ. Là phong hướng kiều luật phát tới tín hiệu hỏi. Kiều luật, ta nhìn thấy Cybertron thượng có một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện. Đó là các ngươi tín nhãn hiệu sao? Kiều luật hồi đáp, là chúng ta tại chất lọc hỏa chủng nguyên. Sau khi hoàn thành lập tức phản hồi, lúc này lưu lãng địa cầu thượng chiến hỏa cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng, lẻ tẻ đi xếp ti cần phi thuyền xuyên qua đạn hạt nhân cùng đạn đạo hệ thống phòng ngự hình thành. Phòng tuyến, biến hình thành bộ chiến người máy hạ xuống lưu lãng địa cầu. Mặt đất phòng vệ binh sĩ cùng những cái này biến thành quét sạch hiệp nghị khôi lỗi Decepticon. Triển khai chiến đấu kịch liệt, tại chiếm giữ địa lợi điều kiện tiên quyết, đơn giản địa tiêu diệt này một ít cổ xâm lấn binh sĩ. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo quét sạch hiệp nghị tiến hành, càng ngày càng nhiều cải tạo Decepticon binh sĩ đem sẽ kéo dài đổ bộ đến lưu lãng địa cầu. La Phong đối với kiều luật nói, các ngươi phải nắm chặt thời gian, tại càng nhiều địch nhân đến trước khi đến trở lại trên địa cầu. Ta biết, các ngươi trước tiên có thể khởi động hành tinh động cơ rời đi. Chúng ta tìm đến một chiếc Cybertron thái không chiến hạm, cầm đến hỏa chủng nguyên chúng ta hội theo kịp. Kiều luật cầm khoa học kỹ thuật trong thần điện, Ark Royal hiệu hình vẽ thượng truyền trở về. Để cho La Phong biết bọn họ có thể lấy thoát thân phương thức. La Phong gật gật đầu nói, ta minh bạch. Lưu lãng địa cầu khởi động, bắt đầu rời xa Cybertron. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra càng thêm chói mắt quang trụ, thôi động lưu lãng địa cầu bắt đầu dần dần rời xa Cybertron tinh cầu mặt ngoài. Như thế đồng thời, vô số đạn hạt nhân giống như thiên nữ tán hoa chút xuống hạ xuống, theo thứ tự tại địch nhân dày đặc vị trí dẫn bảo. Ở địa cầu cùng Cybertron giữa hình thành một đạo vụ nổ hạt nhân che chắn, ngăn trở tất cả Decepticon phi thuyền đường đi. Cybertron thượng lần nữa hạ lên một hồi kim loại nham tương mưa to. Lại có không biết vài tỷ Decepticon tại đây trận vụ nổ hạt nhân bên trong chết. Nhưng lần này bọn họ sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tại bị quét sạch hiệp nghị cải tạo, những cái này Decepticon chẳng qua là đơn thuần có thể tiêu hao phẩm A. Vô số dưới mặt đất nhà xưởng vẫn còn ở liên tục không ngừng địa sinh sản lấy càng nhiều Decepticon. Phi thuyền, chúng điên cuồng gặm ăn lấy Cybertron cuối cùng tài nguyên, đem hóa thành lực lượng vũ trang chuyển vận đến lưu lãng địa cầu. Tại trận chiến tranh này thăng cấp trở thành tiêu hao chiến. Liền thực tại không cần phải cùng địch nhân tiếp tục dây dưa tiếp. Tại Optimus điều khiển, Cybertron tinh cầu hạch tâm hỏa chủng nguyên rốt cục tới bị lấy ra. Đó là một khỏa to lớn kim loại hình vuông thần bí. Chợt nhìn lại khả năng có mấy trăm giai hình vuông thần bí đẳng cấp. Từ đếm không hết kim loại hộp vuông bé bé cấu thành. Mặt ngoài còn có đại lượng kỳ dị hoa văn cấu thành một cái huyền diệu đồ án. Làm sắc năng lượng không ngừng mà tại hình vuông thần bí mặt ngoài tuôn động. Đó chính là Transformer sinh mệnh chi nguyên hỏa chủng năng lượng. Đây là hỏa chủng nguyên sao? Kiều luật hỏi, Optimus khẳng định hồi đáp. Không sai, đây chính là chúng ta Cybertron tinh cầu hạch tâm. Rất tốt, mang đi. Chuẩn bị rút lui khỏi. Nếu ngươi không đi, lưu lãng địa cầu sẽ bị trận này máy móc thiên tai cho bao phủ.